Công chúa thế giới đêm, chương 105, kết quả, góc truyện audio.com, 3 giờ chiều, cả trường đều tập trung lại lần nữa để nghe kết quả bầu cử. Đã có kết quả, cô tổng phụ trách bước lên bục, Lê Đại Thắng 12A1538 phiếu bầu. Hoàng Văn Minh Tuấn 12A1 và Lưu Hải Kiệt 12A2 đồng 529 phiếu bầu. Như vậy thì hội trưởng mới của trường là Lê Đại Thắng 12A1. Còn Hoàng Văn Minh Tuấn 11A1 và Lưu Hải Kiệt 12A1 sẽ bầu cử thêm một lần nữa để chọn ra phó hội trưởng và hội phó. Bà cô nói tiếp sau khi kiểm kê danh sách. Thưa cô, Jin bước lên bục, năm nay em học 12. Em không thích nhận cái chức hội trưởng nữa bởi vì bài năm cuối cấp rất nhiều nên em muốn nhường lại cho Minh Tuấn 11A1 ạ. Cả đám tụi nó đều sốc toàn tập. Minh Tuấn, em đồng ý, bà cô nhẹ giọng nhìn sang hắn. Vâng, nếu anh Thắng đã tin tưởng em vậy thì em sẽ cố gắng. Hắn cười nhẹ làm học sinh nữ toàn trường đều ngất ngây. Giỏi được mỗi cái làm gái ngất ngây. Nó bĩu môi, vậy mà có người thích. Sam đến bên cạnh nó. Ai thích, David đi theo sau, hai anh chị đi đâu cũng có nhau nhỉ. Nó lườm hai anh chị. Heo sao tự nhiên có hứng là giáo viên thế. Nó hất mặt nhìn ông anh. Vô lễ, David sầm mặt, dám gọi thầy là heo. Xì, không quan tâm, nó bĩu môi, quen rồi, không sửa được, em, David tức hộc máu. Ha ha ha, tụi nó ôm bụng cười. Hai anh em này mấy năm rồi vẫn không đổi gì hết. Cãi nhau như điên, im nghe tiếp kìa, Sam gắt. Vậy nếu Đại Thắng đã nói như vậy thì Minh Tuấn sẽ trở thành hội trưởng mới. Còn căn cứ theo số phiếu bầu thì Đại Thắng sẽ làm phó hội trưởng còn Hải Kiệt là hội phó. Thưa cô, em có một đề nghị. Hắn nói tiếp, vì đương kim thư ký đã tốt nghiệp nên em nghĩ chúng ta cần một thư ký mới. Em xin đề cử Nguyễn Thị Thùy Trâm của 11A1. Chuyện riêng không nên đưa vào. Hải Kiệt gắt, ai không biết hai người là một đôi. Nhưng nếu điều đó không phải tôi đề mà anh Đại Thắng đây cũng đồng ý thì sao? Hắn gằn giọng, tôi cũng đề cử em ấy. Jin gật gù, cô nghĩ sao? Hắn đưa ánh mắt nhìn bà cô. Quớ trời, dùng Mỹ Nam kế với cả giáo viên luôn á, vậy. Bà cô gật gù khi thấy ánh mắt của hắn. Mời em Nguyễn Thị Thúy Trâm 11A1 lên đây. Ế, nó nghe đến tên mình thì giật mình. Chúc mừng cậu đã trở thành thành viên của hội học sinh. Cả đám bạn vỗ vai nó. Trời ạ, thằng Win là hội trưởng. Giờ Wendy cũng gia nhập hội học sinh. Chắc cái hội học sinh biến thành chỗ cho hai nhóc này tình tứ quá. Sam than trời, chật chật, hai cái đứa con nít này mà dính vào nhau là họa thật rồi. David lắc đầu, hai, anh, chị, chết, với. Em, nó gằn giọng rồi bước lên. Cái gì? Hải Kiệt kinh ngạc, cô bé này là Nguyễn Thị Thùy Trâm sao? Nghe đồn là hot girl của trường mà giờ mới biết cô bé này là bạn gái của Minh Tuấn. Sắp có chuyện vui để xem rồi đây. Hải Kiệt cười nham hiểm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lưu Hải Kiệt, cháu trai của công ty bất động sản Phương Đông. Điển trai, là một tên sát gái. Có ấn tượng với nó ngay khi mới bước vào trường. Rất ghét hắn, cách trương,